Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 435. Uchiha Hayate, tử vong xâm lâm, trung tâm tháp, Kagesu ánh mắt, nhìn phía dưới đối chiến chàng địa thượng. Cái này phút chốc, chàng thượng, xuất hiện hai người, Sasuke chậm rãi đi xuống. Đối diện một cái mắt mang kính dâm người, cũng là chậm rãi đi xuống. Kagesu ánh mắt nhìn đối diện kính dâm nam, không khỏi nói rằng, Orochimaru, cái này dường như là người Otogakurei một thành viên a. Orochimaru gật đầu, mang theo một ít chờ mong, nhìn phía dưới trận đấu, nói rằng, đúng vậy, Kagesu đại nhân, cái này nhân loại chính là Otogakurei, dù sao, an bài hắn cũng là muốn thử xem Sasuke thực lực. Thế nhưng, hiện tại xem ra, đã không có cần thiết. Sasuke thực lực, không phải loại này tiểu lâu lâu có thể đối phó. Orochimaru, lúc này giống như nhìn người chết giống nhau. Nhìn kính dâm nam, cái này phút chốc, kính dâm nam, gật một cái kính dâm. Thật là phách lối nói rằng, Uchiha nhất tộc, mặc dù là cường đại bộ tộc, thế nhưng, dường như ngươi bây giờ, không phải trong cường đại một thành viên a. Sasuke, mắt lạnh, nhìn đối diện kính dâm nam, màu đỏ thắm trong hai mắt, xuất hiện một tia sát ý. Xem nhẹ ta sao, ta sẽ nhường ngươi, kiến thức một chút, xem nhẹ Uchiha hạ tràng, ngươi sẽ chết. Người sẽ chết rất là thảm. Sasuke sát ý dồi dào nói rằng, cái này phút chốc, một tiếng bắt đầu, giết chóc phủ xuống. Sasuke nhanh chóng hướng về kính dâm nam phóng đi. Cường đại tốc độ, mang theo kình phong. Cái này phút chốc, Sasuke gong con mắt, ngưng tụ sát ý, khóe miệng khinh thường nói rằng, tốc độ của ngươi, thật sự là quá chậm. Hiện tại, ta để cho ngươi chết. Kính dâm nam, không khỏi sửng sốt, hô lớn, hỗn đản, tốc độ của ngươi, làm sao có thể nhanh như vậy? Trong tài liệu, không có viết, tốc độ của ngươi a. Tư liệu, vậy không quá đều là, lỗi thời đồ đạc. Sasuke, lạnh lùng nói, màu đỏ thắm hai mắt, chợt lóe lên, một cái tràn ngập lôi điện. Chim hót bàn tay đã đâm xuyên qua kính dâm nam. Kính dâm nam miệng phun tiên huyết, nhìn ngực xuyên thấu ra bàn tay, không khỏi nói rằng, ngươi giết ta. Hành, tự nhiên giết ngươi, dĩ nhiên tại Uchiha nhất tộc trước mặt lớn lối như thế, ta tự nhiên sẽ giết ngươi. Sasuke nói xong, tay phải không có rút ra, mà là mạo hiểm điện quang từ trên xuống dưới, hung hăng dương lên, nhất thời, kính dâm nam, hóa thành hai nửa, chàng thượng, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là trận đấu, tự ra hiện máu tanh như thế một màn, để rất nhiều người không thích ứng được. Sasuke, lắc lắc, tay phải huyết kế, chậm rãi đi hướng khán đài. Cái này phút chốc, trên khán đài, từng cái ninja cho Sasuke nhường đường, phòng ngừa chọc tới người sát thần này. Kagetsu nhìn Sasuke biểu hiện, gật đầu, nói rằng, không sai, rất tốt, chính là chỗ này chủng nhãn thần, chính là chỗ này chủng giết chóc. Cháu của ta, người thực sự lớn lên. Kagetsu trong lòng thản nhiên nói, cái này phút chốc, lại là hai người chậm rãi đi hướng đi. Kagetsu trong con mắt xuất hiện một tia nghiền ngẫm. Minato đứng ở Kagetsu bên người, cung kính nói rằng, Kagetsu lão sư, trận này trận đấu là Uchiha Hayate đối chiến Hyuga Neji trận đấu. Ahat, có chút ý tứ, Bạch Nhãn cùng Seragon so đấu sao? Bất quá, rất sớm trước đây thì có kết quả, bây giờ xuất hiện lần nữa trận đấu, thật đúng là có ý tứ. Kagesu thản nhiên nói, cái này phút chốc, Uchiha Hayate mở ra Sharingan, nhìn trước mặt thân ảnh. Hyuga Neji cũng là ngưng mắt nhìn Uchiha Hayate. Huyết nhẫn thôn, Uchiha Hayate, Hayate, thản nhiên nói. Neji cẩn thận nhìn Hayate, nói rằng, Konoha thôn, Hyuga Neji, trận này trận đấu, coi như là, gây nên oanh động không nhỏ. Trên khán đài, Uchiha Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, gắt gao nhìn thẳng, phía dưới Hayate, Naruto, nhìn này nhãn, nhàn nhàn nói, Sasuke, đây là của ngươi này tộc nhân a. Sasuke chừng Naruto giống nhau, nói rằng, ngươi xem rồi là được. Cái này phút chốc, Hayate, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn chằm chằm Hyuga Neji, thật là cao ngạo nói rằng, bạch nhãn, cũng không phải là Sharingan đối thủ, ngươi chính là nhận thua đi. Cao ngạo thoại ngữ, để cái này một khắc Hyuga Neji, mở chừng hai mắt, nói rằng, ta đến lúc đó muốn thử xem. Hayate lắc đầu, khinh thường nói rằng, bạch nhãn, e rằng đang đối mặt tam câu ngọc Sharingan, có thể thế lực ngang nhau. Thế nhưng, gặp phải này đôi con mắt, ngươi chỉ có thể bi ai. Bởi vì, này đôi con mắt, mở ra, coi như là, ngũ đại nhẫn thôn ảnh. Đối mặt ta, cũng phải cần cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì sơ ý một chút, bọn họ sẽ bị này đôi con mắt giết chết. Hayate thoại ngữ, để rất nhiều Konoha ninja sửng sốt. Rất nhiều người, dồn dập, nhìn về phía đệ tam Hokage. Bất quá, đệ tam Hokage, chỉ là mỉm cười. Cái này phút chốc, Hayate, hai mắt chậm rãi hóa thành ba thiểm điện dáng dấp. Còn đây là, Mangekyo Sharingan, ở huyết nhẫn thôn. Chỉ có mở ra Mangekyo Sharingan mới có thể bị trở thành Uchiha nhất tộc. Hayate nói rằng, Hyuga Neji sửng sốt. Cái này phút chốc, Hayate hai tay kết ấn, quát lên, làm độn laser xạ kích. Trong nháy mắt, màu xanh nhạt laser hướng về Hyuga Neji vọt tới. Hyuga Neji không khỏi sửng sốt, nói rằng, đây là cái gì nhẫn thuật? Neji dứt lời, trực tiếp hô lớn, xoay chuyển trời đất, xoay tròn xoay chuyển trời đất, trực tiếp bị đâm phá. Màu xanh nhạt laser va chạm vào Neji cánh tay, cánh tay nhất thời xuất hiện vết thương. Cái này phút chốc, Neji không ngừng lui lại, nhìn Hayate. Thế nhưng chỉ một lúc, một cổ cường đại lực lượng từ Neji phía sau truyền đến. Neji không khỏi thầm nghĩ, làm sao có thể, tại sao sẽ ở phía sau của ta? Dứt lời, Neji trực tiếp về phía trước bay đi. Hyuga Neji căn bản là không có sức đánh trả. Lực lượng cường đại để thời khắc này Hyuga Neji xuất hiện một loại không biết làm sao cảm giác. Cái này phút chốc, Hyuga Neji chậm rãi nâng lên, không có bị thương tay trái, quát lên, bát quái không trưởng. Hayate nhìn đâm đầu vào phong nhận, khinh thường nói rằng, không hữu dụng, loại này công kích đối với ta vô hiệu. Trong nháy mắt thì phong nhận đánh tới Hayate trên người. Thế nhưng chỉ là văng lên một đạo ánh sáng màu xanh, còn dư lại nhưng không có nửa điểm tác dụng. Cái này phút chốc, Hayate toàn thân hóa thành một đạo laser, hướng về Hyuga Neji phóng đi. Cái này phút chốc, trên khán đài gai, trong nháy mắt xuất hiện tại Neji bên người. Cái này phút chốc, gai trực tiếp bộc phát ra ngũ môn, sau đó hướng về phía trước một cái huy quyền. Hayate trực tiếp rút lui. Hayate đứng ở bên kia, nhìn gai, không khỏi nói rằng, bát môn độn giáp, thực sự là cường đại nhẫn thuật. Quả nhiên không hổ là huyết ảnh đại nhân, sáng tạo nhẫn thuật. Bất quá, người xuất hiện, cái này bạch nhãn tiểu tử, hẳn là nhận thua đi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.